Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4690, Chi Vương Giới 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không mở miệng. Mặc Liên Thành càng không có khuyên bảo ý tứ. Rất có hứng thú mà nhìn mấy người cướp đoạt một thời gian. Rốt cuộc, mấy người hợp lực dưới. Cục đá sắp thất thủ. Tần Lĩnh nuốt không dưới khẩu khí này. Hừ một tiếng, âm hiểm ra hỏa, nhắm chuẩn khe hở, cắn răng một cái, đem cục đá tung ra. Ý đồ làm cho bọn họ mấy người tranh cái ngươi chết ta sống. Ha ha, Khúc Đàn Nhi lại cười. Mặc Liên Thành trong lòng hơi hơi vừa động. Chợt, ngón tay vừa động, nhắm chuẩn kia tảng đá dục nhi đám người thân hình như điện khẩn nhào qua đi. Cuối cùng phát cái không? Mấy người ngốc nhiên, cục đá đâu? Nhưng thật ra, Mộc Liêu Tô nhanh nhất nhận thấy được. Hắn gật đầu, bình đạm bộ dáng giống như là vừa rồi đoạt cục đá người. Không phải hắn giống nhau. Ân, Từ đại nhân cởi bỏ. Nhất thỏa đáng bất quá. Liêu Thiên Thủy cùng Cẩm Phàn song song nhìn qua. Nhận đồng gật đầu, chỉ có Tần Lĩnh, nửa đỡ eo. Từ trên mặt đất chật vật bò lên. Nơi này, hắn tu vi yếu nhất. Vừa rồi, trở thành mấy người mục tiêu. Thiếu chút nữa bị phác rớt nửa điều mạng nhỏ. Hiện giờ thấy Mặc Liên Thành cầm cục đá. Hả giận, rồi lại ảo não. Sát, sớm biết rằng, ngay từ đầu nên đem cục đá giao cho chủ tử giải mới đúng. Mặc Liên Thành thưởng thức vài cái cục đá. Đảo mắt. Đem cục đá đưa tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, chạm vào vận khí sự tình. Đàn Nhi tới giải, Khúc Đàn Nhi tươi cười sửng sốt. Tần Lĩnh đám người đi theo kinh ngạc một chút. Đúng vậy, chạm vào vận khí loại sự tình này. Đã sớm hẳn là làm nàng tới. Khúc Đàn Nhi đắm chìm trong bọn họ dưới ánh mắt. Rất là sung sướng. Nàng liền nói sao? Nàng vận khí, từ trước đến nay thực không tồi. Hảo, Khúc Đàn Nhi bàn tay ra, vui vẻ đáp ứng, đường tinh tế mượt mà lòng bàn tay đụng chạm đến trên tảng đá. Nàng biểu tình hơi hơi cứng lại. Di, Mặc Liên Thành ánh mắt vẫn luôn nhu hòa ôn nhuận mà đầu đến nàng một trương tiểu xảo trên mặt. Chưa từng rời đi, nàng lược thấu ngoài ý muốn biểu tình ánh vào mi mắt. Hắn trong lòng mỗ căn huyền nhảy dựng. Làm sao vậy? Thành Thành, này cục đá, bên trong có cái gì ở động? Khúc Đàn Nhi nỉ non trả lời. Cục đá bên trong có cái gì ở động? Mặc Liên Thành ánh mắt cao gầy. Tiếp theo nháy mắt, đen nhánh không thấy đế mắt đen ngưng tụ lại nhợt nhạt ý cười. Tần Lĩnh mấy người nghe nói lời này. Sôi nổi thấu đi lên. Thứ gì ở động? Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Là thứ gì? Nàng cũng không biết. Chẳng qua, nàng thực nghi hoặc, các ngươi vừa rồi không có cảm giác sao? Rốt cuộc, kia một đống cục đá, là bọn họ cướp khai xong rồi. Tần Lĩnh mấy người lắc đầu. Không, Khúc Đàn Nhi biểu tình tăng thêm một phần nghi hoặc đồng thời. Ngón tay lại đụng vào ở trên tảng đá. Cẩn thận cảm ứng, xác thật có thể cảm giác được cục đá bên trong có nào đó đồ vật ở quy luật mà nhảy lên. Thực nhẹ, nhưng là, lại là chân thật tồn tại. Nàng đem loại này đặc biệt cảm giác, nói cho đại gia. Sau một lúc lâu, Mặc Liên Thành đạm thanh phân phó. Đàn Nhi, ngươi đi đem cục đá cởi bỏ. Tần Lĩnh lập tức đệ bắt đầu làm việc cụ. Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên giải thạch, bằng ký ức đi bắt trước. Động tác chúc chắc, thả thật cẩn thận, nhưng là... Nhìn dần dần mở ra một cái tiểu khe hở hòn đá. Lại cực kỳ mà có thể cảm nhận được không giống nhau vui sướng. 4693. Cách chương.